một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 814. Vân Thi Thi, cô đang nghĩ gì vậy? Góc truyện audio.com. Thi Thi, cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô mãi không thấy. Vân Thi Thi giống như không nghe thấy lời của cô nói, có chút mất hồn mất vía đứng đó. Thi Thi, hả, cô làm sao vậy, sao cũng giống như tinh trạch, vẻ mặt đầy mùi đe dọa thế. Mộc Tịch có chút bất đắc dĩ nói, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện. Mộc Tịch mấp máy môi, định nói nhưng lại thôi, chỉ lấy trong túi xách ra một bình thủy tinh, đưa cho cô. Cho cô nè, Vân Thi Thi đưa tay nhận lấy, không khỏi có chút tò mò, đây là cái gì? Là canh gừng, tôi vừa nấu cho cô xong. Mộc Tịch lại nói, không phải cô sắp diễn một cảnh quay dưới mưa sao? Hy vọng có thể diễn thuận lợi một lần rồi xong. Khi xong nhớ phải tắm lại nước nóng, sau đó uống canh gừng, nếu không. Rất dễ bị cảm đó. Mộc Tịch biết Vân Thi Thi hôm nay phải diễn một cảnh rất quan trọng trong mưa, vì vậy liền vộ vàng nấu một chút canh gừng. Vân Thi Thi cảm kích nói. Cảm ơn nha, cái này có là gì, tôi là trợ lý của cô, những thứ này đều là chuyện nên làm. Mộc Tịch cười nói, 7 giờ tối, xe tạo mưa đã đến, được bố trí trong bãi đỗ xe ở quán rượu. Lâm Phượng Thiên chuẩn bị máy móc ghi chép tại trường quay xong liền vội vã chạy tới yêu cầu diễn viên lập tức vào vị trí. Cảnh này nói về việc Doãn Đông Vũ vì Doãn Hạ Thuần phát sốt nên đã vắng mặt tại lễ đính hôn với Lâm Hà Na ở trong phòng bệnh. Doãn Đông Vũ tưởng Doãn Hạ Thuần đã ngủ, liền thổ lộ những chân tình đã ẩn giấu trong lòng nhiều năm qua. Doãn Hạ Thuần chợt mở mắt, thực ra cô không có ngủ, khi nghe được nỗi lòng của Doãn Đông Vũ thì ra hắn cũng có tình cảm với mình, liền chất vấn vì sao không sớm nói ra. Doãn Đông Vũ lúc này mới kịp phản ứng, lòng rối như tơ vò, liền chạy ra ngoài, muốn ngồi lên ô tô chạy đi. Doãn Hạ Thuần lại đuổi theo, ở trong mưa tình cảm của hai người được đẩy lên cao trào. Ở khâu trang điểm, đạo diễn vì muốn làm nổi bật tình trạng tiều tụy của cô, liền cố ý sai nhân viên trang điểm làm vô cùng cầu kỳ, sau nhân viên trang điểm xong, nhìn một chút thì ngẩn ra. Sắc mặt quả thực rất tiều tụy, cánh môi cùng sắc mặt thì vô cùng nhợt nhạt, lại lộ ra vài phần mỹ mạo tang thương. Thật đẹp, sau khi kiểm tra lại một lần, đạo diễn liền thúc giục mọi người, Vân Thi Thi nhanh chóng đứng dậy. Studio, tất cả đã vào chuẩn bị sẵn sàng. Vân Thi Thi vừa mới chạy tới, liền thấy Cố Tinh Trạch đang ngồi gần đó, thợ trang điểm đang chuẩn bị cho anh ta. Cố Tinh Trạch cũng nhìn thấy, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt của cô, lồng ngực lại một ngồi co rút, nhưng ý thức được chỉ là diễn phim nên mới kìm lại được xúc động trong lòng. Cảnh 28 lần thứ nhất action. Vân Thi Thi nhìn Cố Tinh Trạch một cái, có chút thất thần, vừa mới miễn cưỡng định thần lại, đã nghe Lâm Phượng Thiên hô cắt. Vân Thi Thi, cô đang nghĩ cái gì vậy? Vân Thi Thi sửng sốt, cô đã xem kỹ kịch bản chưa? Một cảnh này vô cùng quan trọng, cảm phiền cô tập trung 200%, vẻ mặt lo lắng đuổi theo Doãn Hạ Thuần, lo lắng trên mặt cô đâu. Xin lỗi, tôi lập tức điều chỉnh lại trạng thái. Vân Thi Thi lập tức xin lỗi, mới vừa rồi quả thức cô có chút sơ suất, thế nên ngay cảnh đầu tiên đã bị hỏng. Lâm Phượng Thiên nghiêm túc nói, Vân Thi Thi, tư chất của cô tốt, ngộ tính rất cao, tôi mong cô đừng để tôi thất vọng. Mặc dù anh rất thưởng thức cô, nhưng đây là việc công, ảnh hưởng đến sự nghiệp của rất nhiều người, anh cũng sẽ không nể. Góc truyện audio.com, Mạt, Vân Thi Thi quay về chỗ của mình, cách chương.